ngàn năm chờ đợi. Tác giả Diệp Ngạc Vô Tâm. Chương 5. Tôn giả. Sau khi trải qua giai đoạn thịnh trị, trần gian thế tục lại bắt đầu hỗn loạn. Năm 611, nhà Tùy diệt vong sau khi trải qua 20 năm hùng mạnh và phồn vinh. Bên bờ kênh Đại Vận Hà để dãy thi thể, tiếng khóc lầm than trên vạn lý trường thành không ngơi nghỉ. Trong cung điện xa hoa cùng cực đầy nhuốm máu và nước mắt của bao người, bao người thư thái dạo thuyền trên Tây Hồ, vịnh phú ngâm thơ, thưởng thức cảnh đẹp như tranh vẽ. Bao người mất nhà mất cửa, con mất cha, vợ mất chồng, buồn tủi dõi theo hành trình vô tận. Bao người sau khi cơm no rượu say, trác táng hoan lạc. Bao người đói khổ cơ hàn, sắc dài đầy đường. Nhìn trần gian với bao cảnh khổ, trái với vẻ bình yên tươi đẹp của thiên đình khiến Y Vân vô cùng tê tái. Nàng không hề thay đổi chế độ bạo ngược của nhà Tùy, không thể ngăn chặn những cuộc tàn sát đẫm máu trên chiến trường. Điều duy nhất nàng có thể làm là cho những người sắp chết đói một ít lương khô. Lúc này, một bóng người nho nhã từ xa đang bước về phía nàng. Người đó mặc một chiếc áo choàng rộng màu vàng nhạt, dài chấm gót, cử chỉ nhẹ nhàng điềm đạm. Nhìn kỹ tướng mạo, mắt phượng mày ngài, hàm răng trắng đều, vẻ đẹp tuyệt luân tựa mỹ, tựa một tiểu thư không mảy may phiền muộn. Người đó bước đến gần Y Vân, mỉm cười với nàng. Có lẽ một vị thần tiên mới tu thành chính quả sẽ không thể có được vẻ điềm đạm thoát tục toát ra như vậy. Tiên tử cho rằng như thế có thể cứu được họ ư? Ngày mai họ vẫn sẽ chết đói ở đầu đường thôi. Giọng người đó không lạnh lùng mà rất nhẹ nhàng. Xin hỏi danh tính của tôn giả là gì? Theo như nàng biết, tôn giả tọa dưới Phật Tổ Như Lai của Tây Phương mới có cách ăn mặc đó. Ta chính là ta, gọi gì cũng vẫn là ta. Tôn giả có việc gì không ạ? Từ trước đến nay, đệ tử của Phật Tổ Như Lai đều thích dùng thiền ngữ. Nàng không hiểu nhưng cũng không tiện hỏi. Đợi một người đang phải đợi, nàng không nói rõ ràng, cũng không có ý định bỏ đi. Thấy Y Vân tiếp tục phân phát lương khô cho những người khát đói đó, ngài bèn mỉm cười nói: hà tất gì tiên tử phải lãng phí thời gian, họ chỉ được sống đến gần ấy tuổi, số phận đã được an bài rồi. Tôn giả cho rằng chúng ta cứ việc bỏ mặc để họ chết ư? Vừa nói dứt lời, mấy viên quan binh cưỡi tuấn mã lao vút qua. Một đứa trẻ đang ngấu nghiến ăn lương khô không kịp tránh nên đã bị ngựa đá bay ra xa. Không! Y Vân định đến cứu đứa trẻ, chỉ tiếc rằng đã bị tôn giả chặn lại. Không thể làm được gì đâu, chắc chắn nó sẽ phải chết, số phận đã an bài rồi. Nó mới chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Kiếp trước nó là một viên quan tham, không biết đã ăn chặn mồ hôi và nước mắt của bao người để hưởng lạc. Rồi ngài chỉ vào đám ăn mày đói khát đó nói: tiên tử có thấy đám người này đáng thương không? Kiếp trước bọn họ cũng là những kẻ danh giá, hưởng mọi vinh hoa phú quý. Rồi ngài lại chỉ vào cái kiệu đang đi ngang qua nói: kiếp trước anh ta xây cầu sửa đường, kiếp này chắc chắn sẽ không phải đi bộ nữa. Tiên tử hãy nhìn đám xương trắng nằm đầy dưới đất kia, có thể kiếp trước họ là những kẻ sống trong vinh hoa phú quý đấy. Thiên lý tuần hoàn, nhân quả báo ứng ư? Y Vân nhìn những xác người đang dần cứng đơ với vẻ tuyệt vọng. Thảo nào thanh ngưng luôn tỏ ra hụt hẫng, thảo nào các vị thần tiên trên trời ai cũng trở nên chai sạn vô tâm. Tôn giả nhìn vào một cánh cửa sơn đỏ ở phía không xa rồi thở dài. Bên trong là cảnh tượng trang hoàng dư giả, bên ngoài là những kẻ ăn mày lam lũ nhếch nhác. Chỉ cách nhau một cánh cửa, bên ngoài là tiếng rên rỉ không ngớt, ở tận Tây Thiên ta cũng vẫn nghe rõ. thử hỏi người bên trong có nghe thấy hay không. Đã có một thời họ cũng đã từng năn nỉ van xin như vậy, nhưng họ đã quên mất rồi. Người trần nghèo đói cùng cực luôn mong được thần Phật ra tay cứu độ, luôn đổ tội sự thờ ơ của thiên đình đã gây ra những bất hạnh cho họ. Đâu biết rằng chỉ họ mới cứu được chính mình, những người xung quanh họ mới là những kẻ thờ ơ đích thực. Không phải lỗi của họ, kiếp này họ được sống trong nhà cao cửa rộng, được ăn sung mặc sướng, dĩ nhiên là không thể thấu hiểu. Vòng luân hồi chuyển kiếp đã khiến họ quên đi nỗi khổ ải và lương tri của kiếp trước. Nàng nhớ Thanh Ngân đã từng nói như vậy. Vòng luân hồi ư? Tôn giả cười lớn nói, mấy trăm năm trước Tể Thiên Đại Thánh đại náo thiên cung vẫn chưa thể làm cho người cai quản tam giới tỉnh ngộ ư? Bao giờ các sinh linh tam giới là thần linh yêu quái con người mới có thể sống chan hòa với nhau? Trong lúc Y Vân còn chưa hiểu được những điều tôn giả nói thì một người đàn ông bị thương kéo một cô gái xinh đẹp chạy qua chỗ họ, đằng sau còn có mấy trăm người đang cầm kiếm đuổi theo. Thời buổi loạn lạc này, không những chính trị bấp bênh mà cả giang hồ cũng bất ổn. Qua bước chạy của người đàn ông có thể thấy võ công của anh ta không kém, chỉ là cho dù thế nào anh ta cũng không chịu buông tay cô gái đó ra, thế nên mới không thoát khỏi đám người đang đuổi theo họ và bị bao vây. Người đàn ông đó rút ra một thanh kiếm sắc nhọn và gầm lên, đừng tưởng ta bị thương thì không còn là đối thủ của các ngươi nữa, đứa nào cũng sợ chết thì cứ thử xem. Ánh kiếm của anh ta sắc mạnh, thân kiếm tỏa ra những tiên màu tím, đám người đang bao vây bất giác lùi lại sau một bước. Thấy đám đông lùi lại sau, anh ta cười gằn nói, không dám động thủ thì mau tránh ra, đừng chặn đường bọn ta. Định bỏ chạy ư? Trừ phi ta chết. Trong lúc mọi người đang đưa mắt nhìn nhau, một người đàn ông cao gầy bước ra và nói giọng sang sảng. Anh chàng có đôi mày sắc như kiếm, mắt sáng như sao, cao táo, chỉ có điều gò má nhu cao khiến anh ta trông vô cùng tiều tụy. Hai người đều không xuất kiếm nhưng máu đã túa ra. Một thanh kiếm đâm vào người đàn ông bị thương đó, đâm thẳng vào trái tim bỏng cháy của anh ta, vì người cầm kiếm chính là người vợ mà anh ta dù có chết cũng không chịu bỏ lại.